Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1921, chương 1865, sai lầm. Làm Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng bị thăm dò quấy nhiễu thời điểm. Ngay tại chạy tới Thiên Giang Nguyệt cũng sinh ra cảm giác giống nhau. Mười mấy bộ diễn xuất dưỡng thành nguy cơ dự cảm nhường hắn không tự giác nhìn chung quanh một chút. Ý đồ tìm tới dấu vết để lại. Có thể trong phạm vi tầm mắt, tìm không thấy bất luận cái gì khả nghi bóng người. Càng làm cho hắn bất an là, thăm dò tầm mắt tựa hồ từ đầu đến cuối đến từ phía sau hắn. Mặc dù không có rõ ràng phát hiện, nhưng là dưới loại tình huống này, bất kỳ cái gì khả nghi sự tình cũng không thể bỏ qua. Huống chi, còn có phía trước nghe được không biết tiếng vang, sở hữu manh mối đều chỉ hướng một sự kiện tất cả những thứ này. Vẫn chưa kết thúc, Thiên Giang Nguyệt sử dụng thứ bảy liên hệ. Xích sắt theo lòng bàn tay của hắn bay ra. Sắp tán rơi ở bên người xích sắt nối liền nhau. Hình thành một cái quay chung quanh chính mình xích sắt vòng bảo hộ. Cấu thành vòng bảo hộ xích sắt cũng không kín kẽ. Thậm chí tương phản, trung gian có thật nhiều khe hở. Nhưng mà so sánh với hoàn toàn không đề phòng, hiển nhiên tốt hơn một ít. Chẳng lẽ là ô hữu? Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt đem bất an ngọn nguồn khóa chặt trên người ô hữu. Theo rừng rậm u ám bắt đầu, ô hữu từ đầu đến cuối tại giữ lại thực lực. Tại mộng cảnh thế giới bởi vì chỉ có kỹ năng có thể có hiệu lực. Lại thêm tình huống đặc thù, cho nên chỉ có thể cưỡng ép rời đi. Nhưng bây giờ là tại điện ảnh thế giới. Vô luận là đặc thù đạo cụ còn là trang bị, đều có thể có được thay đổi chiến cuộc năng lực. Còn là trước tiên mau chóng chuyển, nói đến đây. Lời nói của hắn im bặt mà dừng. Ánh mắt nhìn về phía trước cách đó không xa. Ngô Đồng cùng Ngụ Ngôn vị trí. Trùng hợp lúc này, hai người cũng đang nhìn hắn. Chỉ là ánh mắt bên trong, tràn ngập hoảng sợ, hoảng hốt trong lúc đó. Thiên Giang Nguyệt phát giác được không thích hợp. Hắn phát hiện xung quanh có đồ vật gì bị cải biến. Vội vàng bốn phía xem xét. Có thể cũng phát hiện ô hữu thân ảnh, nhưng khi hắn nhìn về phía chính phía dưới, lại phát hiện có nửa cỗ thân thể của nhân loại tại thâm không bên trong phiêu đãng. Đây là một người nửa người dưới, đúng là hắn nửa người dưới. Cương Thiết Chi Dực, nhanh đi bảo hộ hắn, đừng quản ô hữu, hắn khẳng định không ở bên trong. Ngụ Ngôn hét lớn một tiếng, hướng Cương Thiết Chi Dực ra lệnh. Thiên Giang Nguyệt cảm giác trước mắt cấp tốc biến thành đen. Bên tai truyền đến Ngụ Ngôn tiếng giống. Bất quá vô cùng nhẹ nhàng. Còn mang theo nhỏ xíu tiếng vang. Tựa hồ giữa hai người cách một ngọn núi. Nguyên bản phong bế khoang cứu thương ra miệng Cương Thiết Chi Dực nghe được mệnh lệnh về sau. Thu nạp hai cánh. Hai chân uốn lượn. Sau đó ở nhờ bắn ngược lực đạo tăng tốc phóng tới Thiên Giang Nguyệt vị trí. Nó rời đi không trung khoang cứu thương lối vào. Ngô Đồng nhân cơ hội này liếc qua khoang cứu thương bên trong. Bên trong không có một ai. Ô hữu chính xác không đang lẩn trốn sinh trong khoang thuyền. Như vậy, hắn ở đâu? Ngô Đồng nuốt ngụm nước bọt. Song quyền không tự giác nắm chặt. Ngụ Ngôn nhìn chung quanh một chút. Chuẩn bị ở nhờ xung quanh rơi là tà xích sắt tăng tốc tới gần Thiên Giang Nguyệt. Thế nhưng là... Tại tìm quá trình bên trong, trong mắt của hắn lại xuất hiện không tầm thường một màn. Đủ để cho hắn ngoác mồm kinh ngạc một màn. Chẳng biết lúc nào, Thiên Giang Nguyệt đã thân thể đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Mặt khác chính chạy tới hai người chỗ khoang cứu thương, mà Cương Thiết Chi Dực vẫn dựa theo sớm định ra lộ tuyến tiến tới. Một người một ưng tương hướng mà đi, nhưng vô luận là ai, đều không có bất kỳ cái gì lẩn tránh ý tứ. Nháy mắt, Cương Thiết Chi Dực sắc bén phe cánh trực tiếp đem Thiên Giang Nguyệt thân thể cắt từ giữa mở. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ngụ Ngôn nhất thời không thể nào hiểu được. Rõ ràng là trước tiên nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt có nguy hiểm. Cương Thiết Chi Dực mới có thể đi qua. Chấm ngoặc kép, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Ngô Đồng. Có thể Ngô Đồng ánh mắt bên trong trừ lo lắng cùng cảnh giác ở ngoài. Không có hắn muốn nhìn đến hoang mang. Ngô Đồng, hắn kêu một phen, muốn đem phát hiện của mình nói cho Ngô Đồng. Nhưng hắn mở miệng nháy mắt, đầu lại gặp đến trọng kích. Trong đầu lời muốn nói, toàn bộ bị cái này nhất trọng kích đánh nát. Ngô Đồng khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, Ngụ Ngôn đầu chẳng biết lúc nào biến máu thịt be bét, thậm chí xương sọ đều lõm một chút. Tiếp theo, Ngụ Ngôn nặng nề ngã hướng khoang cứu thương vách khoang. Ngụ Ngôn, ngươi, chấm ngoặc kép, con ngươi của nàng bỗng nhiên co vào. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến Thiên Giang Nguyệt cảnh cáo âm thanh. Tránh ra, Ngô Đồng tìm phương hướng của thanh âm nhìn lại. Nhìn thấy trôi lơ lửng ở thâm không Thiên Giang Nguyệt nửa người trên. Bất quá, Thiên Giang Nguyệt thần thái lại cùng bình thường không khác. Phảng phất trên người không có bất kỳ cái gì vết thương. Tiếp theo, Thiên Giang Nguyệt đem tay phải vươn ra. Lòng bàn tay nhắm ngay nàng vị trí. Sau đó, một cái màu đen xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Bên phải bên cạnh vượt qua một cái góc nhọn loan về sau. Tinh chuẩn trúng đích Ngụ Ngôn đầu. Thiên Giang Nguyệt, ngươi đang làm gì? Ngô Đồng kinh ngạc nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Có thể làm nàng tầm mắt một lần nữa nhìn về phía Thiên Giang Nguyệt nháy mắt. Khóe mắt của nàng lại thoáng nhìn một kiện nhường nàng không thể nào hiểu được sự tình. Tại xích sắt đánh trúng Ngụ Ngôn đầu nháy mắt. Ngụ Ngôn đầu hoàn hảo không chút tổn hại. Vẫn chưa thụ thương. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời vấn đề của nàng. Ngô Đồng đang định truy hỏi. Lại phát hiện Thiên Giang Nguyệt đã hai mắt nhắm nghiền. Không nhúc nhích. Vô số huyết châu đang từ miệng vết thương tuôn ra. Cùng cách đó không xa huyết sắc vòng xoáy màu sắc hòa làm một thể. Sợ hãi như suối phun tại Ngô Đồng đáy lòng tuôn ra. Trong chớp nhoáng này, qua lại góp nhặt dũng khí. Biến hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tại ô hữu khổng lồ dự trữ cùng với đủ loại quỷ dị năng lực trước mặt. Chỉ dựa vào có hạn đạo cụ cùng năng lực. Hoàn toàn không có cách nào chống lại. Tựa hồ liền sinh tử đều trong nháy mắt này mơ hồ. Ngắn ngủi do dự giống như là đã bị nhen lửa ngòi nổ. Sắp dẫn bạo ở sâu trong nội tâm gọi là hốt hoảng bom. Màu vàng đất lồng ánh sáng đưa nàng bao phủ. Hơn nữa màu sắc dần dần sâu thêm. Ngô Đồng cảm giác trái tim của mình phảng phất muốn theo ngực nhảy ra. Thiên Giang Nguyệt cùng Ngô Đồng thảm trạng. Có lẽ lập tức liền sẽ phát sinh ở trên người nàng. Ngay tại tương lai không lâu. Có lẽ, ngay tại một giây sau. Bỗng nhiên, trong đầu của nàng hiện lên chết đi đồng đội khuôn mặt. Còn có, bị ô hữu giết chết. Giang Ly mặt, việc đã đến nước này. Nàng đã không có đường lui. Có chút thù, nhất định phải báo. Nàng hít sâu một hơi. Ổn định bị nhiễu loạn tâm thần. Tóm lại, là ô hữu giở trò quỷ. Tạm thời không thể đi trị liệu. Chấm ngoặc kép, nàng khóa chặt nguyên nhân. Mặc kệ ô hữu thủ đoạn như thế nào, căn nguyên đều là ô hữu. Nếu như hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản không cần thiết lại ẩn núp. Cho nên, còn có cơ hội, hết thảy còn có chuyển cơ. Ta nhất định phải làm chút gì. Cái gì cũng tốt. Chấm ngoặc kép, Ngô Đồng một lần nữa trong đầu trải vuốt vừa rồi phát sinh sự tình. Mấy cái mấu chốt cảnh tượng tại trong óc nàng thoáng hiện. Nhân quả không khớp, cho dù không cân nhắc nguyên nhân, giả thiết Ngụ Ngôn tổn thương là Thiên Giang Nguyệt tạo thành. Cái kia cũng nhất định là Thiên Giang Nguyệt công kích trước. Ngụ Ngôn mới thụ thương, mà không phải ngược lại. Nghĩ tới đây, nàng cảm giác chính mình giống như là bắt lấy sinh cơ cái đuôi. Tại một đoàn đay rối bên trong, tìm được đường nét một mặt, thời gian, phát sinh rối loạn, ngay tại cái này một khối. Ngay tại khoang cứu thương phụ cận, Ngô Đồng thở dài một hơi, đem nội tâm sợ hãi cũng cùng nhau thở ra. Nàng nhìn về phía Thiên Giang Nguyệt phương hướng, tầm mắt rơi ở cương thiết chi dực trên người. Lúc này, cương thiết chi dực đã đem Thiên Giang Nguyệt trên dưới nửa người tiếp nối. Nhưng không có trị liệu đạo cụ, đơn thuần ghép lại không thể sửa chữa phục hồi thương thế. Chỉ có thể trì hoãn tử vong đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.